liên lạc với tàu của mình, tất sẽ bị hỏi thăm. Phần lớn người đi biển vừa nhìn thấy nhau, đối phương đã biết đó là nhà ai. Tìm người lái buôn trên lục địa hoặc chỉ sắp xếp bè tàu đồng nghĩa với việc ở lại trên đại lục một thời gian dài. Chẳng lẽ đạo gia nói lục địa nguy hiểm, phải nhanh chóng thoát khỏi lục địa hay sao? Hưu đạo, đừng hỏi nhiều, cứ làm theo đi. Đối với hắn mà nói, nếu trước hừng đông ngày mai mà hắn chưa thể đến được địa điểm hẹn gặp nhau thì tàu không cần thiết phải chờ ở đó nữa. Dạ, Thẩm Thu đáp lại. Người hô đạo quay lại đầu hạ lệnh, đốt trại chăn nuôi, tạo cơn hỗn loạn. Một đám hắc y nhân che mặt bay vút dưới màn đêm. Tên cầm đầu đứng trên gò cao, ngây ngẩn cả người, nhìn ánh lửa bập bùng thiêu đốt ở đằng xa. Những tên còn lại lục tục kéo lên gò cả, tất cả đều sửng sốt. Là chỗ mà mục tiêu đang ở sao? Tại sao lại bốc cháy? Đám người này đúng là đội quân tinh nhuệ nhất của Hiểu Nguyệt Các trong khu vực này. Bọn chúng vâng mệnh tới gần, bao vây diệt trừ Ngư Hưu Đạo. Vốn định đến gần mục tiêu rồi tiến hành bí mật bao vây bố trí, nào ngờ vừa tới đã thấy một màn này. Lửa kia cháy rồi, hàng rào, trâu, dê, ngựa chạy rồi. Thảo nguyên vừa được bao phủ trong màn đêm, đống cỏ khô trong trại chăn nuôi đã bốc cháy tạo thành trận lửa rừng rực. Rất nhiều lều trại bị cháy, dần dù mục khóc lóc kêu la, thét đến chói tai vì cứu hỏa. Không biết tại sao mà hàng rào vây quanh bỗng sụp xuống, từng bó cỏ rực lửa cháy sáng giáng xuống từ trời, rơi vào giữa đám súc vật. Trâu, dê, ngựa sợ hãi kêu lên khắp bốn phía. Hán tử thuộc giáo sự đài trước hết gã xông vào lều của đám người Ngư Hưu Đạo. Kết quả phát hiện lều trại đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Gã lại chạy tới chiếc bàn giản đơn được dựng trong trại chăn nuôi, nhưng đâu còn nhìn thấy hướng người đi nữa, thì thấy trâu dê ngựa chạy toán loạn mà thôi. Xong dưới ánh trăng, gã mơ hồ thấy một con ngựa chạy tới. Sau khi nó đến gần, có thể thấy rõ trên lưng ngựa có một nam tử mặc hắc y, dáng vẻ nhỏ nhã thư sinh. Hán tử thuộc giáo sự đài lập tức nhảy xuống, vớ lấy loan đao, nhảy lên ngựa rồi phóng tới ngăn cản đối phương, vùng đao quát lên. Ai đó? Nam tử nhỏ nhã chắp tay nói. Cho hỏi Từ Đức Hải có ở đây không? Hán tử thuộc giáo sự đài quan sát hắn từ trên xuống dưới. Tìm Từ Đức Hải có chuyện gì? Nam tử nhỏ nhã nói. Tại hạ là Từ Dung, đệ tử của Ngọc Thương tiên sinh, hiện đang du ngoạn ở vùng này, đột ngột nhận ra thư sư phụ gửi tới dặn tại hạ đến đón Ngư tiên sinh, Ngư Hữu Đạo về kinh thành. Trong thư sư phụ nói rằng sẽ có người từ triều đình đến đây tiếp ứng cùng họ với tại hạ, tên là Từ Đức Hải. Không biết các hạ có thể giúp tại hạ hỏi thăm một chút không? Hóa ra là Từ Dung tiên sinh, tại hạ chính là Từ Đức Hải. Hán tử thuộc giáo sự đài chắp tay đáp lễ. Người tiếp ứng tiên sinh đúng là tại hạ, chỉ là trước mắt có hỏa hoạn, tâm trạng không tốt nên mới mạo phạm tiên sinh ít nhiều, xin hãy bao dung. Không sao không sao, Từ Dung xua tay nhìn chằm chằm đám cháy và nhíu mày hỏi. Được lắm, tại sao lại bị hỏa hoạn? Từ Đức Hải quay đầu lại nhìn hắn trầm giọng hỏi. Hẳn là có kẻ âm mưu phóng hỏa. Từ Dung lập tức truy hỏi. Người Hưu Đạo đâu? Không thấy, 8-9 phần là đám người bọn họ phóng hỏa. Quả thực buồn cười. Từ Đức Hải cất tiếng oán hận. Hàng năm gã đều canh ở chỗ này, ít nhiều gì cũng có tình cảm với trại chăn nuôi. Nào ngờ nó lại bị người ta dùng lửa đốt cháy, gã vui được mới là lạ. Nghe vậy, Từ Dung lập tức phóng ngựa mấy vòng, phóng tầm mắt quan sát mọi nơi. Ánh sáng mọc trên biển, sóng lớn qua đầu, một bóng đen đứng sừng sững trên mặt biển, là một tảng đá ngầm cực lớn. Cách đó không xa một chiếc thuyền lớn chạy qua. Chiếc thuyền lớn này không chỉ chạy qua không thôi mà còn chạy đi chạy về nhiều lần. Trong mắt người ngoài, có lẽ là một chiếc thuyền nào đó đi qua nơi này, nhưng thật ra cứ chạy đi chạy về nhiều lần cũng không dễ dàng làm cho người ta cảm thấy chiếc thuyền đang lưu lại trên vùng biển này. Đây là chiếc thuyền mà Ngư Hưu Đạo có hẹn gặp mặt, cũng không phải thuyền chở chiến mã, chỉ là một trong số 200 chiếc thuyền chở đồ tiếp tế. Thuyền chở chiến mã đã sớm đi rồi, Ngư Hưu Đạo cũng không ngốc, nếu cứ để thuyền chở chiến mã ở lại đây, như vậy quá nguy hiểm. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất dễ dàng bại lộ chuyện cướp chiến mã của hắn. Một thuyền chở đồ kế tiếp, khi gặp chuyện, giải thích thế nào cũng được. Trên boong thuyền, Trên boong thuyền, Hắc Mẫu Đơn đứng sóng vai Công Tôn Bố nhìn ra biển. Tại sao ngài ấy còn chưa đến? Hắc Mẫu Đơn có chút lo lắng. Nàng ta lo lắng không phải là không có nguyên nhân, mặc dù không biết Ngư Hưu Đạo rốt cuộc đã làm gì với ở Kinh Thành. Nhưng từ tin tức Thẩm Thu truyền đến, mọi người biết được Phù Phương Viên đã đuổi Hồng Tụ, Hồng Phất ra ngoài, về sau lại thoát thân khỏi lệnh Hồ Thu. Khi đó nàng ta đã ý thức được đạo gia 89/10 đã vạch mặt với lệnh Hồ Thu. Trước đó nàng ta đã biết rõ ràng chuyện giữa Ngư Hưu Đạo và lệnh Hồ Thu, cũng biết được thân phận của ông ta. Vạch mặt với lệnh Hồ Thu cũng đồng nghĩa phải đối mặt với Hiểu Nguyệt Các. Mặc dù nàng ta đã sớm biết Ngư Hưu Đạo và lệnh Hồ Thu không có khả năng cứ tiếp tục như vậy mãi, sớm muộn gì cũng ngả bài thôi, nhưng khi đến ngày đó nàng ta vẫn không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Hiểu Nguyệt Các đáng sợ đến cỡ nào, không phải nàng không biết. Công Tôn Bố an ủi, yên tâm đi, dựa vào tin tức trước đó mà phán đoán, hắn cách nơi này không xa đâu. Đúng lúc này, một con kim sĩ vạch bầu trời đêm, bay thẳng đến chiếc thuyền, chui vào bên trong một cánh cửa sổ một căn phòng nhỏ trên thuyền. Hai người nhìn nhau, nhanh chóng rời khỏi boong tàu, bước vào trong khoang thuyền đến chỗ kim sĩ đang đậu để lấy tin tức. Là tin tức đạo gia bên kia gửi đến sao? Công Tôn Bố đóng cửa, sau đó hỏi. Hai đệ tử đang canh giữ bên trong khoang thuyền, vội lấy ra mật tín. Song song đứng dậy, một người trả lời. Vâng, là tin tức đạo gia gửi đến. Công Tôn Bố nói, mau dịch ra đi. Vâng, một đám đệ tử lên tiếng, nhanh chóng dịch ra nội dung, viết lên trên tờ giấy rồi đưa cho Công Tôn Bố. Hắc Mẫu Đơn cũng duỗi đầu ngọc sang nội dung mật tin, sau đó đọc xong, hai người nhìn nhau. Công Tôn Bố cau mày, chuyện gì xảy ra thế? Không phải gặp mặt nhau ở đây sao? Tại sao bảo chúng ta xuất phát vào sáng sớm ngày mai là có ý gì? Hắc Mẫu Đơn nghiêm túc nói, nhất định là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ngài ấy không muốn chúng ta bị bại lộ, hãy mau gửi tin hỏi rõ tình huống. Công Tôn Bố gật đầu, lập tức hạ lệnh, gửi tin tức hỏi rõ tình huống. Rõ. Hai tên đệ tử vội vàng chấp hành. Không bao lâu sau, một con kim sĩ được thả ra ngoài. Sau đó Công Tôn Bố và Hắc Mẫu Đơn vừa chờ đợi vừa lo lắng, lúc thì đi qua đi lại trong khoang thuyền, lúc thì đi qua đi lại trên boong tàu. Trong thời gian chờ đợi lần này vẫn không quá dài. Sau 2 canh giờ, 19 người nhìn thấy một con kim sĩ đang bay trở về. Hai người một lần nữa bước vào căn phòng nhỏ trên thuyền. Công Tôn Bố lại hỏi câu hỏi kia. Là tin tức của đạo gia bên kia sao? Phải, một đệ tử cung kính trả lời. Công Tôn Bố chỉ vào mật tín. Các người mau dịch ra đi. Ông ta quay lại nhìn Hắc Mẫu Đơn. Thời gian kim sĩ bay đi và bay về, tính một chiều, cùng lắm chưa đến nửa ngày là hắn sẽ đến. Xem ra đạo gia nói trước khi trời sáng, lái thuyền đi cũng không phải không có lý. Hắc Mẫu Đơn nhếch môi. Thật ra trong lòng hai người cũng chẳng lạc quan cho lắm. Đạo gia bảo bọn họ rời đi vào lúc sáng sớm, cũng không nói sẽ đến đây gặp bọn họ vào lúc sáng sớm. Sau khi xem nội dung đã được dịch xong, Công Tôn Bố và Hắc Mẫu Đơn đều im lặng. Họ lo lắng, vội rời khỏi căn phòng nhỏ. Sau khi ra khỏi căn phòng, Hắc Mẫu Đơn gõ cửa phòng Đoạn Hổ, sau đó ngoắc Đoạn Hổ ra hiệu một chút. Công Tôn Bố nhìn Hắc Mẫu Đơn, cũng không biết nàng gọi Đoạn Hổ ra ngoài làm gì. Mấy chuyện khiến người ta lo lắng này, càng ít người biết càng tốt. Nhanh! Đoạn Hổ nhanh bước chân ra, ba người cùng nhau bước vào trong boong thuyền. Đoạn Hổ hỏi, đại tỷ, sắc mặt của tỷ không tốt, có chuyện gì vậy? Hắc Mẫu Đơn đưa một tin cho gã. Sau khi Đoạn Hổ nhìn mặt qua xong, hơi khó tiêu hỏi, không phải ngài ấy bảo gặp mặt ở đây sao? Tại sao lại bảo chúng ta đến đảo? Tại sao lại bảo chúng ta đến hải đảo nước Tấn là có ý gì? Hắc Mẫu Đơn đáp, Thẩm Thu nói rất rõ ràng, hành tung bại lộ, đạo gia đang gặp nguy hiểm, cho nên 5 người mới chưa thành 2 nhóm. Đoạn Hổ nhìn Công Tôn Bố rồi lại nhìn Hắc Mẫu Đơn. Gặp nguy hiểm sao? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắc Mẫu Đơn hỏi, ngươi đi với ta một chuyến, ta và ngươi sẽ giúp đạo gia thoát khỏi nguy hiểm, ngươi có sợ hay không? Đoạn Hổ ưỡn ngực, tỷ không sợ, ta có gì phải sợ? Công Tôn Bố giật mình nói, Mẫu Đơn muội tử, giúp đạo gia thoát khỏi nguy hiểm gì chứ? Muội đang đùa giỡn. Mặc dù đạo gia rất còn trẻ tuổi, nhưng so với những người mà ta đã gặp qua, luận trí óc và bản lĩnh không ai qua được người hắn. Đạo gia đã sắp xếp xong, chúng ta cứ theo lời đạo gia mà làm. Mặc dù đạo gia còn trẻ tuổi, nhưng so với những người mà ta đã gặp qua, luận trí óc và bản lĩnh không ai qua được hắn. Đạo gia đã sắp xếp xong, chúng ta cứ theo lời đạo gia mà làm, không cần các ngươi đi giải cứu làm gì. Nhưng Hắc Mẫu Đơn lại biết rõ tình huống trong lòng, cũng hiểu ngưu đạo hơn so với những người khác. Tình huống lần này không giống, người đối đầu rất có thể là Hiểu Nguyệt Các. Cho dù không phải Hiểu Nguyệt Các, vẫn sẽ có tình huống cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Nếu không đi chung, hắn sẽ không trong thời điểm chuẩn bị gặp mặt lại chia thành hai nhóm làm việc. Theo lý, nhân thủ nhiều hơn, khả năng thành công khi đối đầu với nguy hiểm vẫn cao hơn. Hắc Mẫu Đơn nói, ông Tôn Huynh, thật ra ta và ngươi đều biết rõ, trong lòng, trước mắt đạo gia chia mọi người thành hai nhóm, nói rõ một khi có việc, nhiều người cũng không dùng được. Ông Tôn Bố nói, chính vì vậy, các ngươi lại càng không thể đi. Biết rõ sẽ gặp nguy hiểm mà còn chạy đến. Nếu ngay cả đạo gia cũng ứng phó không nổi, các người đến có tác dụng gì? Hắc Mẫu Đơn nói, Công Tôn Huynh, chúng ta theo đạo gia lâu như vậy, đạo gia vốn đang trong tình huống phức tạp, nhưng ngài ấy có bạc đãi qua người nào trong chúng ta không? Ngài ấy luôn chiếu cố chúng ta rất tốt. Quận Thanh Sơn cũng vì nể mặt đạo gia mà tạo thành điều kiện cho chúng ta. Trong tình huống chúng ta không có uy tín và bản lĩnh, thế lực khắp nơi sẽ không để chúng ta vào mắt, chỉ có uy tín và bản lĩnh của đạo gia mới có thể chấn động. Thế lực khắp nơi sẽ không để chúng ta vào mắt, chỉ có uy tín và bản lĩnh của đạo gia mới có thể trấn trụ các phương. Đạo gia trời sinh là người cầm lái, rời khỏi ngài ấy ta không ổn, huynh không ổn, tất cả chúng ta đều không ổn. Khi chúng ta bị tách ra, Ngũ Lương Sơn huynh sẽ đi theo con đường nào? Cho nên, cho dù là vì chúng ta, đạo gia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ông Tôn Bố than thở, không cần muội nói đạo lý đó ta cũng biết, các ngươi định làm gì? Ngô Đơn đáp, có cách chứ, không phải đạo gia và Hồng Nương chung một chỗ sao? Ta và Đoạn Hổ vừa vặn cũng tạo thành một cặp. Ông Tôn Bố hiểu ý nàng ta, nhưng gương mặt vẫn do dự. Các Mẫu Đơn an ủi tiếp, huynh yên tâm đi, tình huống chưa chắc đã xấu như chúng ta nghĩ. Có thể là do chúng ta sợ bóng sợ gió. Về sau nếu gặp phải nguy hiểm gì, khả năng đối phương nhận ra hai chúng ta sẽ không sao. Vừa nhìn là biết chúng ta không phải đạo gia và Hồng Nương, chúng ta hoàn toàn có thể giả bộ hồ đồ mà đi qua. Còn nữa, một khi hai chúng ta hành động xong, lập tức thoát thân ngay, không chờ đối phương đến tìm chúng ta. Ông Tôn Bố khuyên, đừng làm rộn, đạo gia nói trời sáng chúng ta phải xuất phát ngay, các người cũng biết quy củ của đạo gia rồi, không thể chờ được. Các Mẫu Đơn nói, nếu trước khi trời sáng mà chúng ta còn chưa trở về, huynh cứ việc theo ý của đạo gia mà rời đi, chúng ta sẽ đến chỗ của Thẩm Thu gặp mặt mọi người. Ông Tôn Bố nói, muội tử, muội đừng tự tiện chủ trương như thế, chúng ta nên liên lạc với đạo gia, nghe đạo gia quyết định đi. Các Mẫu Đơn nói, bên cạnh đạo gia không có kim sĩ truyền tin, làm sao mà liên lạc? Công Tôn Bố im lặng. Cuối cùng Công Tôn Bố đành phải trơ mắt nhìn Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hổ bay khỏi thuyền. Ông ta có ngăn cản cũng không được. Bây giờ phụ trách chỉ huy là Hắc Mẫu Đơn. Trong tình huống không có Ngư Hữu Đạo, Hắc Mẫu Đơn chính là đại diện cho Ngư Hữu Đạo. Nàng ta nói làm sao thì làm như vậy. Bóng đêm mông lung trải dài khắp thảo nguyên, hai bóng đen lướt đi trên thảo nguyên, sau đó dừng lại bên ngoài một nông trường, gọi người gác cổng. Hai vị có việc gì không? Người gác cổng nông trường hoài nghi hỏi một câu. Đánh giá một nam một nữ trước mặt đêm hôm khuya khoắt, hai người này còn mang theo nón lá. Ta muốn mua hai con ngựa. Người nữ lấy ra một tờ kim phiếu. Có tiền thì dễ nói chuyện rồi. Người bên trong nông trường nhanh chóng hoạt động, chuẩn bị ngựa cho khách mua. Hai con ngựa được dắt đến, người nữ kiểm tra một chút sau đó nói với người nam. Đạo gia, được rồi. Hai người nhảy lên lưng ngựa chạy vào trong màn đêm. Vừa ra khỏi nông trường, người nam hỏi. Như vậy có được không? Người nữ đáp. Chắc là được, nếu đối phương muốn tìm kiếm, nhìn thấy nông trường chắc chắn sẽ nghe ngóng. Lửa rốt cuộc cũng được dập tắt, nông trường cũng toàn là tro tàn. Đám dân du mục bắt đầu tìm kiếm súc vật bị thất lạc khắp nơi dưới ánh trăng. Từ Dung đang đứng bên cạnh đống tro bỗng nhiên ngẩng đầu,